Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, đệ 1662 chương phá kính có không đoàn tụ. 13. Sao Dương Tử Mi thu thập hảo một gian phòng, làm ra ra nghỉ ngơi một chút, đường dài phi hành, hơn nữa là nửa đêm. Thượng Tuổi Dung cùng cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa này đại trạch linh khí thực sung túc, làm người thể xác và tinh thần thả lỏng, thực thoải mái. Hắn cũng liền rất mau ở trên giường ngủ rồi. Dương Tử Mi nhìn trên giường ngủ ra ra, trong lòng ấm áp, giúp hắn đem chăn cái hảo, cũng liền đứng dậy đi ra ngoài tìm Lam Nha Nha. Lam Nha Nha đang ở đình viện bàn đu dây chờ nàng, cùng một cái không biết nàng từ nơi nào đưa tới tiểu quỷ đang nói chuyện thiên. Kia tiểu quỷ vừa nhìn thấy Dương Tử Mi cũng liền nhanh chóng biến mất. Nha Nha, ngươi đây là muốn cùng quỷ làm bằng hữu tiết tấu? Dương Tử Mi ngồi vào Lam Nha Nha bên cạnh, cười hỏi. Bất luận người quỷ cùng đến tới chính là bằng hữu. Lam Nha Nha thè lưỡi. Vừa rồi kia tiểu quỷ là ta hàng xóm, khi còn nhỏ chơi đùa, nàng là lúc ấy duy nhất không chê ta người, vì cái gì biến thành quỷ, được bệnh bạch huyết? Lam Nha Nha có điểm khổ sở nói, bởi vì nàng vốn dĩ ngày sinh còn chưa tới, âm phủ cũng không thu nó. Nó cũng liền ở chỗ này nơi du đãng, nguyên lai như vậy. Dương Tử Mi gật gật đầu. Có chút người ngày sinh không tới, nhưng bởi vì phúc mỏng, trước tiên tử vong tình huống cũng không ít. Việc này nàng cũng liền không thể giúp. Là anh Hào đâu? Hắn không có tới nơi này bồi ngươi. Dương Tử Mi dò hỏi. Anh Hào đi Vân Nam chấp hành nhiệm vụ, đều vài thiên không có hắn tin tức. Lam Nha Nha có điểm lo lắng nói, cũng không biết hắn ra sao. Đúng rồi, Tử Mi, ngươi giúp ta tính tính anh Hào, xem hắn có thể hay không có chuyện gì. Dương Tử Mi gật gật đầu, trực tiếp dùng ngón tay cấp La Anh Hào bấm đốt ngón tay. Tính tính, nàng liền hơi nhíu mày, quẻ tượng biểu hiện La Anh Hào lần này có cái đại kiếp nạn, hơn nữa cái này kiếp nạn duy trì thời gian tương đối trường. Bất quá, vì không cho Lam Nha Nha lo lắng, nàng cũng liền giả bộ không có việc gì bộ dáng nói. Không có gì đại sự, thiết huyết quân nhân chấp hành nhiệm vụ, tiểu va chạm đó là tất nhiên, ngươi không cần quá lo lắng. La thiếu tá hắn có 90 tuổi thọ mệnh, thật sự sẽ không có việc gì. Lam Nha Nha bán tín bán nghi, không có việc gì. Nếu ngươi lo lắng nói, liền cấp một kiện hắn bên người chi vật cho ta, ta giúp hắn hóa giải một chút. Dương Tử Mi ân ủi nói. Hắn bên người chi vật, quần áo có tính không? Hành. Lam Nha Nha vào phòng đi tìm La Anh Hào quần áo. Dương Tử Mi lại dùng mai hoa dịch số cấp La Anh Hào tính một quẻ, kết quả vẫn là giống nhau. Này La Anh Hào rốt cuộc sẽ gặp được cái gì kiếp nạn? Bất quá, này quẻ tượng cũng biểu hiện, này kiếp nạn cũng không có nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Cái này làm cho Dương Tử Mi hơi chút yên tâm một chút. Chỉ cần người tồn tại, không có gì kiếp nạn là không thể vượt qua đi. Lam Nha Nha đem La Anh Hào quần áo đem ra. Dương Tử Mi thực trịnh trọng mà thiết đàn bày trận. Có chút kiếp nạn, đó là chú định, nhất định phải đến tiếp thu. Nếu không, người lần này hóa giải, tiếp theo, vẫn là sẽ xuất hiện. Dương Tử Mi hiện tại sở làm cũng không phải giúp La Anh Hào tiêu tai giảm khó, mà là tăng cường hắn sinh mệnh lực. Này cũng chỉ là tận nhân sự một loại cách làm, mấu chốt nhất vẫn là dựa chính hắn. Dương Tử Mi giúp La Anh Hào thi pháp xong, Xem thời gian cũng tới rồi, rạng sáng tam điểm mà ni nàng làm Lam Nha Nha cũng nghỉ ngơi đi. Chính mình đến lặng lẽ lén quay về ra nhìn xem người nhà. Đặc biệt là nãi nãi tình huống. Bởi vì đây là lặng lẽ trở về, nàng cũng không đi cửa chính, trực tiếp từ trong nhà tường vây phiên đi vào, lại thấy có người ngồi ở dưới tàn cây ghế đá thượng. Sao sao sao sao sao? Hết chương.